Mục Thần Ký, chương 630, cái đầu trong hang, gocchuyenaudio.com. Từ đỉnh hang tối tăm này đến chỗ có tia sáng, không ngờ đường đi lại dài dằng dặc. Tần Mục không ngừng rơi xuống, càng về sau, hắn cũng có cảm giác sờn tóc gáy. Tốc độ hắn rơi xuống càng lúc càng nhanh, cứ tiếp tục rơi xuống như vậy, nếu không thể thi triển thần thông làm giảm tốc độ rơi xuống, chỉ sợ hắn sẽ ngã thành một bãi bùn nhão. Hắn nỗ lực phát động thần thông. Nguyên khí vừa kết ra ấn ký phù văn lại lập tức tản đi mất, không có cách nào thành hình. Không gian ở phía dưới nền đất này có lực lượng đặc biệt quấy nhiễu công pháp của hắn vận hành. Thần thông vận hành, Tần Mục rất nhanh phát hiện loại quấy nhiễu này là quấy nhiễu trên tư duy. Mỗi khi hắn nỗ lực thi triển thần thông, luôn luôn có một lực lượng vô danh khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn, không có cách nào thi triển ra được thần thông. Thần thông tinh thần sao? Tần Mục kinh ngạc, hắn rất ít khi nhìn thấy loại thần thông này, nhưng trong Đại Dục Thiên Ma Kinh và một ít công pháp ma đạo có ghi chép về phương diện thần thông này. Bình thường là công kích huyễn thuật, mượn sóng tư duy cường đại phát sinh thần thông, công kích não của đối phương, làm cho đối phương rơi vào huyễn cảnh, không phân biệt rõ được hư ảo và sự thật. Lúc này có thể dùng thần thông của bản thân tới phá tan huyễn cảnh, nhìn lén sự thật, giết chết đối thủ. Nhưng trong không gian bóng tối lại có tinh thần thần thông càng cao minh hơn, trực tiếp công kích suy nghĩ của hắn khiến cho hắn không có cách nào thi triển ra thần thông, bởi vậy không có cách nào phá đi thần thông tinh thần của đối phương. Thần thông tinh thần, ngược lại là một phương hướng đáng để nghiên cứu, quay đầu lại nhất định nói với quốc sư một câu, xem có thể bồi dưỡng được một ít sĩ tử tinh thông thần thông tinh thần. Nếu như ở trên chiến trường, thần thông tinh thần bạo phát khiến cho kẻ địch không thi triển ra thần thông, chính là giết gà tàn sát chó. Phì, ta thế nào lại nghĩ tới những chuyện này? Hiện tại, bản thân ta sắp ngã thành một đống bùn. Tần Mục không có cách nào tập trung tinh thần, nhưng thân thể vẫn cường đại không gì sánh được. Ngay lập tức bàn chân hắn bước ra từ chạy nhanh ở trong bóng đêm, nỗ lực lấy tốc độ vô cùng kinh người chạy để cho mình có thể đi trên không trung. Ngay lập tức hắn phát hiện một chỗ khác thường, không khí nơi này rất loãng. Càng đi sâu xuống, không khí lại càng loãng khiến cho hai chân của hắn cho dù giống như bánh xe chạy vội cũng không mượn được bất kỳ lực lượng gì. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy được một ngôi sao trong bóng tối, cái ngôi sao kia thật ra chỉ có kích thước bằng cái giỏ. Chắc là một ngôi sao cát, sao cát cả đại sư huynh, hắn quả nhiên đã tới ở đây. Trong lòng Tần Mục vui mừng, hai chân dẫm lên ngôi sao cát có kích thước bằng cái giỏ này, ngôi sao cát bị ép nhanh chóng rơi xuống. Chỉ có điều trong sao cát có một lực lượng đặc biệt đối đầu với lực trường cổ quái ở đây, tốc độ rơi xuống dần dần giảm bớt, lập tức có xu hướng bắn lên. Ngay lập tức hai chân của Tần Mục gập lại, phát lực bắn ra, rơi vào trên một ngôi sao cát khác. Hắn nhảy như bay, đạp lên mười mấy sao cát nhảy giống như vòng sao, rất nhanh tiếp cận với chỗ tia sáng trong lòng đất. Trong lòng đất nơi tia sáng phát ra là một đài cao trôi lơ lửng ở trong bóng tối, bốn phía có một cầu thang nối liền, dưới rộng trên hẹp lại một mình trôi lơ lửng ở giữa bóng tối. gocchuyenaudio.com, giống như là một tòa tế đàn lơ lửng giữa không trung. Tần Mục rơi vào trên tế đàn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vài sao cát bồng bềnh trong bóng đêm, Khai Sơn Tổ Sư hiển nhiên tìm đến nơi này, bày ra trận thế. Nói cách khác, thứ trên tế đàn này là thứ Khai Sơn Tổ Sư muốn lưu lại, giao cho tiểu phu thánh nhân. Rốt cuộc là vật gì? Đại sư huynh đã lưu lại hai món đồ khác, một là Trảm Thần Huyền Đao, bên trong chứa cái đầu người ở trong hộp, một cái binh phù không biết niên đại. Như vậy thứ trên cái tế đàn này là, hắn nhìn về phía trung tâm của tế đàn, nơi đó có một quan tài bằng đá, không biết sử dụng chất liệu đá gì làm ra được, phía trên in phù điêu hoa văn giống như là một loại phong ấn thuật. Quan tài bằng đá dài hơn 10 trượng, chiều rộng cũng phải tới 2-3 trượng, rất lớn, chắc hẳn không phải là quan tài của người thường, mà là chỗ thần chỉ vùi thân. Tần Mục nỗ lực phát động cửu trọng thiên khai nhãn pháp, vẫn không có cách nào phát động thần thông. Hắn có chút do dự, chỉ đành phải vén lá liễu bằng vàng ở chỗ mi tâm, sử dụng con mắt thứ 3 nhìn về phía quan tài bằng đá. Con mắt này của hắn cũng không nhìn ra được cái gì khác thường, chỉ có điều mơ hồ có thể thấy được trong quan tài không có thi thể, chỉ có một cái vại lớn. Tần Mục lại dán lá liễu vàng ở mi tâm, đi ra phía trước. Trong quan tài lại có một cái vại lớn, đây là đạo lý gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí, lấy nguyên khí chạm đến quan tài bằng đá, không có tình trạng gì dị thường. Tần Mục vẫn không có bất kỳ chậm trễ, giống như linh miêu chạy nhanh xoay quanh quan tài bằng đá, lấy sợi nguyên khí không ngừng thử, vẫn không có bất kỳ tình trạng dị thường nào. Lúc này, hắn mới yên tâm, đi ra phía trước nỗ lực mở quan tài bằng đá ra. Nắp quan tài cực kỳ nặng. Hắn dùng hết tất cả sức lực cuối cùng cũng đẩy được nắp quan tài ra một ít. Trong quan tài bằng đá thật sự có một cái vại lớn. Tần Mục theo tia sáng nhìn lại, chỉ thấy trong vại đặt một cái đầu có bốn gương mặt, búi tóc giống như tháp, cũng mọc một con mắt. Cái đầu này bị ngâm ở trong nước kỳ lạ, hình như vẫn sống sót, con mắt ở đỉnh tháp đột nhiên mở ra, ánh mắt rơi vào trên mặt của Tần Mục. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, đột nhiên cảnh sắc trước mắt biến đổi, lòng đất bóng tối, tế đàn, quan tài bằng đá, cái đầu trong vại, tất cả đều biến mất. Hắn xuất hiện ở trong một tòa cung điện cực kỳ xa hoa, lấy bạch ngọc làm đất, châu ngọc là sao, có một người nam tử đang đi về phía hắn, nói. Thắng Chiếu, ta cần ngươi tới làm một việc cho tương lai của thời đại khai hoàng chúng ta sau này. Xin tuân theo phân phó của khai hoàng, Đế Thích Thiên tập hợp thuật sĩ trong thiên hạ chế tạo vô ưu hương, rèn hai thuyền bỉ ngạn. Ta cần ngươi tới tích trữ một ít nền tảng cho thời đại khai hoàng chúng ta. Ta sợ tương lai mọi người lưu lại quên mất vô ưu hương, cũng sợ tương lai kẻ địch sẽ hủy diệt hai thuyền bỉ ngạn. Nơi này là bản vẽ của hai thuyền bỉ ngạn, ngươi nắm giữ thần não mạnh nhất, ngươi nhớ kỹ chúng. Tần Mục nhìn thấy được bản vẽ chồng chất giống như núi, hắn nhìn thấy được mình xem từng trang bản vẽ này. Văn tự và hình vẽ trên bản vẽ cực kỳ phức tạp, khiến người ta khó có thể ghi nhớ. Nhưng hắn lại không để tâm ghi nhớ từng trang vẽ này vào trong đầu. Bệ hạ, chúng ta thật sự không có phần thắng sao? Tần, gocchuyenaudio.com, Mục nghe được một giọng nói xa lạ vang lên, đó là giọng nói của vị thắng chiếu thần chỉ này. Không có, nam tử không có mặt mũi kia đưa lưng về phía hắn, lắc đầu. Không có một chút phần thắng nào, ta càng hiểu rõ nhiều hơn về kẻ địch lại càng tuyệt vọng. Trong lịch sử, mỗi một thời đại đều bị hủy diệt. Chúng ta cũng khó trốn khỏi kết cục diệt vong. Chỉ có điều sau này vẫn có hy vọng, ngươi lưu lại những bản vẽ này, lại lưu lại hy vọng. Tương lai, hậu đại của ta sẽ đến tìm ngươi thu hồi những bản vẽ này. Hắn sẽ dẫn theo các ngươi đi vô ưu hương gặp ta. Khi đó, chúng ta đông sơn tái khởi, thay trời đổi đất. Bệ hạ, nam tử không có mặt mũi kia đi ra ngoài, lưu lại hắn. Hắn dụng tâm ghi nhớ tốn một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng cũng ghi nhớ được bản vẽ hai thuyền bỉ ngạn vô cùng phức tạp này. Hắn hủy diệt bản vẽ, thiêu đốt bản vẽ, đốt rất lâu lúc này mới tắt. Đợi đến khi bản vẽ cháy hết, trong điện rơi vào bóng tối. Bóng tối trước mắt Tần Mục lại hiện ra ánh sáng. Đó là một mảnh chiến trường thần ma rộng lớn mạnh mẽ, bầu trời, mặt đất khắp nơi đều là tình hình cuộc chiến đấu chém giết khốc liệt của thần ma. Vô số thần ma bị chết, vô cùng thê thảm. Tần Mục nhìn thấy được tình cảnh khai hoàng thiên đình từ chỗ cực cao rơi xuống. Khai hoàng thiên đình đập sụp từng tầng chư thiên kéo theo ngọn lửa và lưu quang thật dài, rơi vào những thế giới khác. Tần Mục kinh ngạc nhìn thấy được mình đang giơ thần kiếm lên, sau đó lại để xuống. Hắn quay về thần thành, lẻn vào dưới nền đất trong lòng đất chế tạo một không gian tối tăm, chế tạo một tế đàn. Hắn dùng tinh thần của mình xây dựng một trận có lực tinh thần kỳ lạ chuẩn bị cho mình một cái quan tài. Trong quan tài hắn đặt một cái vại lớn, nước trong vại là do hắn lấy tinh thần và lực sinh mạng của mình luyện thành nước thần, có thể duy trì cho thân thể không mục nát. Hắn lại một lần nữa giơ kiếm lên, nhìn thấy một cảnh tượng thiên hạ như vậy, Tần Mục lại một lần nữa nghe được âm thanh xa lạ kia thì thầm tự nói. Ngươi là hậu nhân của Tần Thị sao? Ngươi là tuân theo phân phó của Khai Hoàng, tới thu hồi bản vẽ sao? Khai Hoàng có ơn chi ngộ không thể báo đáp, thần Tịnh Hầu hiến đầu mời Tần Quân tới lấy. Suy, kiếm quang hiện lên, Tần Mục cảm giác được đau đớn kịch liệt, sau đó hắn nhìn thấy được mình ngã vào trong vải. Hắn nhìn ra ngoài, nhìn thấy được thân thể của Thắng Chiếu Thần không đầu đang hoạt động nắp quan tài, chậm rãi đóng nắp quan tài lại. Sau một lúc lâu, hắn nghe được lòng đất u ám truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, đó là âm thanh thi thể của vị thần chỉ này từ trên tế đàn rơi xuống đất phát ra. Viền mắt Tần Mục cay cay, đỏ ửng, hắn lau đi giọt nước mắt. Cái đầu trong vải hình như nhìn thấy được hắn. Cái đầu ở trong vải xoay tròn, từng sóng tinh thần mãnh liệt cùng tinh thần của Tần Mục cộng hưởng, từng tờ bản vẽ hóa thành hình ảnh in vào trong đầu của Tần Mục. Bản vẽ càng lúc càng nhiều, tinh thần và lực sinh mạng trong vải biến thành nước thần lại càng lúc càng ít. Đợi đến khi nước thần trong vải tiêu hao hết, trong đầu của Tần Mục đã chất đầy bản vẽ về hai thuyền bỉ ngạn. Đầu của vị thần chỉ này còn đang tản ra sóng tinh thần, truyền bản vẽ còn lại vào trong đầu của Tần Mục. Đầu của vị thần chỉ này đang lấy tốc độ mắt thường có thể. gocchuyenaudio.com, thấy được dần dần mục nát, đợi đến khi tinh thần của hắn hao tổn sạch chỉ còn lại có một cái đầu lâu lẳng lặng nằm ở đáy vải. Tần Mục lặng lẽ đứng ở trước quan tài bằng đá một lúc lâu, đột nhiên nói. Ngươi không nợ Tần gia cái gì, là Tần gia thiếu nợ ngươi. Ta không thể để cho ngươi chết không toàn thây. Hắn thả người từ trên tế đàn nhảy xuống, một sợi nguyên khí treo hắn không ngừng rơi xuống dưới nền đất sâu thẳm. Qua một lúc lâu, Tần Mục cõng một bộ xương trắng không đầu, cầm lấy sợi nguyên khí giống như tơ nhện từ từ bay lên. Hắn một lần nữa trở lại trên tế đàn, ôm cái vải lớn ra cung kính đặt bộ xương trắng không đầu ở bên trong quan tài. Hắn lại lấy cái đầu lâu ở bên trong vải đặt ở trên cổ của bộ xương khô không đầu. Tần Mục đóng quan tài bằng đá lại, hướng về phía quan tài bằng đá dập đầu ba cái, sau đó xoay người phóng người nhảy lên, đạp từng viên sao cắt di chuyển về phía khoảng không trước mặt. Sau một lần nhảy cuối cùng, hắn đã cách cửa động còn có nghìn trượng. Tần Mục chỉ điểm một cái, một sợi nguyên khí bay ra nghìn trượng cuốn lấy dây thừng xương trắng treo ở chỗ cửa động. Ở cửa động, rất nhiều bộ xương khô vội vàng bò lên trên, phí một hồi sức lực lúc này mới kéo hắn ra khỏi cái không gian sâu không thấy đáy dưới nền đất. Tần Mục vừa bò ra ngoài cửa động, đột nhiên dưới nền đất truyền đến chấn động. Sắc mặt hắn không khỏi thoáng đổi, vội vàng bạo phát nguyên khí cuốn lấy bộ xương khô kỳ quái xung quanh lên, hình thành đại la thiên tinh lực trường, dẫn theo những bộ xương khô kỳ quái nhanh chân chạy như điên. Phía sau, mặt đất sụp xuống, di tích thần thành đã sớm đổ nát đột nhiên rơi về phía lòng đất, cửa động càng lúc càng lớn. Tần Mục tăng tốc độ lên tới cực hạn, nhanh như điện chớp lao ra khỏi cái di tích cổ xưa này. Chấn động dần dần dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa di tích thần thành này đã biến thành một vực sâu thăm thẳm, đem lịch sử chôn cất. Tần Mục thả những bộ xương khô kỳ quái xuống, ngồi ở trên một tảng đá, từ xa nhìn vực sâu không thấy đáy này, ánh mắt thâm thúy yêu thương. Một bộ xương khô kỳ quái xoa xoa đầu của hắn, giống như là đang an ủi hắn. Một bộ xương khô kỳ quái khác đi tới trước người của hắn, muốn lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt hắn. Gương mặt Tần Mục giãn ra, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đứng dậy nhìn về phía những bộ xương khô kỳ quái xung quanh thi lễ. Ta không có chuyện gì. Cảm ơn các vị đạo hữu mấy ngày nay một đường làm bạn. Có thể tương lai, nếu như ta bất tử ta sẽ trở về giúp cho các ngươi đoàn tụ hồn phách cho các ngươi sống lại. Chúng ta gặp lại trong tương lai. Hắn đi nhanh rời đi. Lần này, những bộ xương khô kỳ quái đó không đi theo. Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy được những xương trắng đang nâng cánh tay lên, phất tay về phía hắn. Tần Mục phất tay, nhanh rời đi. Hiệp khách chết còn để lại tiếng thơm, không xấu hổ với đời. Khai Hoàng, tổ tiên của ta ở Vô Ưu Hương xa xôi, người có từng nhớ rõ có một vị là thắng chiếu thần chỉ, bởi vì một câu hứa hẹn đã cắt đầu làm nghĩa. Ta sợ ngươi đã không nhớ rõ, ta giúp ngươi nhớ kỹ. Con cháu Tần Thị sẽ không phản bội người đi theo hắn, sẽ không quên hứa hẹn của mình hoặc tổ tông. Hắn đi bộ chạy vội ở trên mặt đất hoang vắng khô nứt nẻ, lao thẳng đến chỗ Khai Hoàng Thiên Đình rơi xuống. Nơi đó chắc hẳn, gocchuyenaudio.com, chính là lối vào đại khư hoặc đi thông tới Thái Hoàng Thiên trong trí nhớ của thắng chiếu thần chỉ. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành hứa hẹn khiến cho anh Linh đã chết có thể ngủ yên. Hắn đi tới một mảnh không gian gãy. Ở nơi đó, hào quang đẹp mắt điên cuồng phun ra, mơ hồ có thể nhìn thấy được thế giới kia. Hào quang là mảnh nhỏ không gian, đi xuyên qua sẽ cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một cái hộp nhỏ, phóng người nhảy lên một cái, nhảy vào không gian gãy. Gần như cùng nghênh đón hào quang, người thiếu niên chợt mở cái hộp ra. Hung quang khát máu ngập trời hóa thành hai đạo đao quang, răng rắc cắt qua hào quang. Trước khi hào quang khép lại, Tần Mục đã xuyên qua mảnh nhỏ không gian, thân hình rơi nhanh xuống. Phía dưới là núi rừng xanh dãy núi bầu trời mênh mông, Nam Thiên Môn thật cao đang đứng vững. Tần Mục hơi ngẩn người ra. Phía dưới cũng không phải là Thái Hoàng Thiên, mà là Đại Khư. Cách chương.